Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 487, chương 487, cạm bẫy. Huyết ảnh mèo, người có được xuyên tường năng lực, mang theo Storm đi chặt đứt bọn hắn cung cấp điện tuyến đường. Thép người, băng nhân, dã thú, ba người các ngươi đi theo ta. Chúng ta cùng một chỗ từ cửa chính tấn công vào đi. Một chút máy bay, Scott lập tức bắt đầu ra lệnh cho đám người bố trí nhiệm vụ. X-Men thuộc về người đột biến tinh anh tiểu đội, giữa lẫn nhau phối hợp vô cùng mật thiết. Vừa nghe đến Scott mệnh lệnh, huyễn ảnh mèo liền giữ chặt Storm, một đầu đâm vào trong đất bùn. Nhìn thấy huyễn ảnh mèo hành động, thép người rít lên một tiếng. Toàn thân kim loại hóa thành tấm khiên thịt người ngăn tại phía trước, dã thú cùng băng nhân theo sau lưng, một cái biến thành hùng sư, một cái biến thành băng u cục, không hẹn mà cùng hướng về trạm gác phóng đi. Hồ không căn cứ, thuộc về đập lớn cải tạo hình căn cứ quân sự, căn cứ bản thân dựa vào hồ không đập lớn, tầng cao nhất liền là thành lũy hình quân doanh. Phát giác được có người xung kích chạm gác, đóng tại súng máy trong lô cốt binh sĩ nhanh chóng khai hỏa. Bốn cái thành lũy tạo thành hỏa lực giao nhau lưới, tướng viên đạn giống hạt mưa đồng dạng tiết ra. Đinh đinh đinh đinh, thép người giang hai cánh tay ngăn cản tại nhất phía trước. Đạn bắn vào hắn trên thân mang theo đạo đạo hỏa hoa, lại không cách nào phá mở hắn kim loại làn da. Đối cứng lấy mưa bom bão đạn đi tới mười mấy mét. Giấu ở thép thân người sau băng nhân bỗng nhiên vung tay lên. Lập tức bốn cái súng máy lô cốt liền bị đóng băng. Băng nhân, làm tốt lắm. Scott mỉm cười, tay phải ấn tại kính râm bên trên. Tia sáng laser từ hai mắt phun ra. Oanh, dày đến nửa mét cánh cổng kim loại tại Cyclops laser hạ trực tiếp bị nổ thành phấn vụn. Địch tập tiếng cảnh báo từ tứ phía bát phương vang lên. Rembrandt nặc thiêu tá, dẫn đầu người lui lại, thối lui đến trong căn cứ tới. Doanh địa nội bộ, ngay tại điều động xe bọc thép Rembrandt nặc thiêu tá, bên tai vang lên Vương Húc thanh âm, nghe được từ bỏ doanh địa mệnh lệnh. Rembrandt nặc thiêu tá hơi có vẻ chần chờ, nghi vấn hỏi, thế nhưng là, không có thế nhưng là, phục tùng mệnh lệnh. Vương Húc trực tiếp dập máy thông tin, đứng tại trước máy vi tính nhìn xem màn hình thu hình lại. Video thu hình lại bên trong, Scott bốn người ngay tại hướng bên trong sông, huyễn ảnh mèo thì mang theo Storm xuyên tường mà đến, đã tới căn cứ điện điều khiển. Vương Húc im lặng nhìn xem đây hết thảy. Mặc kệ là xông tới Scott mấy người, vẫn là tại chặt đứt nguồn điện huyễn ảnh mèo hai người, đều rất giống con kiến đồng dạng bị hắn không nhìn. Thật không đến a, quân tiên phong đều đánh vào căn cứ, cũng không có nhìn thấy Jean Grey xuất hiện. Cái này khiến Vương Húc nhiều hơn mấy phần khẳng định. Trưởng quan, bọn hắn đã tiến vào thứ nhất tầng, ngay tại hướng tầng thứ hai tiến lên. Thỉnh cầu chỉ thị, ngây người cái này một hồi, không có gặp chống cự Scott mấy người, đã tiến vào căn cứ thứ nhất tầng, ngay tại hướng giam giữ người đột biến tầng thứ hai đi tới. Nghe được Rembrandt nặc thiêu tá, Vương Húc khóe miệng mang theo từng tia ý cười. Nói nhỏ, bắt lấy bọn hắn, không có Jean Grey đi theo, còn dám tới tiến đánh hắn căn cứ quân sự. Những này người đột biến là uống nhiều, vẫn là đương mình là Rambo. Nghĩ đến hắn cái này diễn giọt máu đầu tiên. Nói đùa, nơi này chính là chuyên môn bắt người đột biến căn cứ quân sự. X giáo sư tự mình dẫn đội cũng không dám nói năng chắc thắng. Một cái nho nhỏ Scott thế mà cũng tới Dương Oai. Scott, bọn hắn chống cự cũng không kịch liệt, sẽ có hay không có âm mưu? Đi tại thông hướng tầng thứ hai trong thông đạo, dã thú phát giác được bầu không khí có chút không đúng. Bọn hắn lúc đi vào đánh quá dễ dàng, Striker bộ đội không có khả năng yếu như vậy. Scott nhíu lông mày, giơ lên trên tay đồng hồ, nói nhỏ, huyết ảnh mèo, nguồn điện làm sao còn không có bị chặt đứt. Tổng chốt mở tại trong tủ bảo hiểm, ta ngay tại giải mã mật mã, cho ta 3 phút, huyễn ảnh mèo thanh âm từ đồng hồ bên trong truyền ra. Phảng phất hết thảy đều ở trong lòng bàn tay, răng rác, một giây sau, trong thông đạo miệng cống đột nhiên rơi xuống, tướng mấy người phong tỏa tại trong thông đạo, đi ở phía trước thép người giật nảy mình, vừa muốn dùng tay đi công kích miệng cống. Một cỗ sương mù màu trắng liền từ đỉnh đầu dập lửa cài chốt cửa phun ra. Băng nhân, Scott một tiếng thét to lên. Băng nhân hai tay vung lên, lạnh khí lưu đằng không mà lên. Trong chốc lát liền đóng băng lại dập lửa cái chốt. Chỉ có như ấy, dập lửa cái chốt y nguyên phun ra đại lượng sương trắng. Scott mấy người hút vào một ngụm, lập tức liền cảm thấy đầu váng mắt hoa. Tứ chi run lên, là chất khí gây mê. Mọi người đóng chặt hô hấp. Chúng ta lao ra. Scott đưa tay đặt tại kính râm bên trên. Một đạo hồng quang bắn ra. Tướng kim loại miệng cống hòa tan ra một cái động lớn. Mấy người không hẹn mà cùng hướng bên trong sông. Lại phát hiện cái thứ hai bên trong đường hầm y nguyên hiện đầy chất khí gây mê. Để đám người không dám thở mạnh một chút. Tiếp tục, Scott lợi dụng tia sáng laser mở đường, dẫn theo đám người một đường đột tiến, nhìn xem hình tượng bên trong X-Men biểu hiện, Vương Húc bĩu môi khinh thường, liên hắn nơi này là cái gì địa phương, có cái gì phòng ngự thủ đoạn đều không biết liền dám xông. Những người này thật không biết chữ chết là thế nào viết. Trưởng quan, địch nhân đã tiến vào thứ ba thông đạo. Phải chăng mở ra laser mạng lưới phòng ngự? Không, những này thường thường không có gì lạ trong thông đạo. Chẳng những có chất khí gây mê, mà lại còn có laser máy phát xạ. Chỉ cần hắn nghĩ, vài phút liền có thể khởi động laser. Tướng trong thông đạo Scott mấy người cắt thành mảnh vỡ. Nhưng Vương Húc cũng không tính làm như thế. Jean Grey không có tới. Scott mấy người với hắn mà nói liền là đưa đồ ăn. Muốn làm sao thu thập cũng không có vấn đề gì. Bất quá, hắn cũng không muốn cùng Jean Grey quan hệ làm cho qua cương. Bắt người có thể, thu thập một trận cũng được. Giết người lại không tại lo nghĩ của hắn bên trong. Một khi hắn tướng X-Men toàn bộ giết chết tại cái này. Song phương cừu hận liền không chết không thôi. Nghe nói bạn trai tin chết Jean Grey 100% muốn bảo tẩu. Hắn cũng không muốn cùng Jean Grey chơi báo thù hành động. Không thể giết các ngươi, lại có thể hù dọa một chút. Vương Húc tải trên máy vi tính liền chút mấy lần, nhẹ nhàng đánh xuống nút Enter. Trong thông đạo 3, thông đạo hai bên vách tường, lập tức bắn ra mười mấy cái thăm dò. Tướng một loại tử hồng sắc tia sáng, chiếu xạ tại Scott mấy người trên thân. Scott mấy người dọa đến liên tiếp lui về phía sau. Tốt một hồi mới phát hiện loại này tử hồng sắc tia sáng cũng không có nguy hiểm. Chiếu vào trên thân một chút tác dụng cũng không có. Ha ha, ta tiểu các bằng hữu. Chiếu vào các ngươi trên người đồ vật là mạnh bắn laser. Năng trong nháy mắt xuyên thủng 50 ly dày thép tấm. Đánh vào người bình thường trên thân có thể đem người lập tức đánh xuyên qua. Rất không may thông chi các ngươi, ngoại trừ thép người bên ngoài, các ngươi đều đã chết, chết tại mạnh bắn laser chiếu xuống. Trong thông đạo vang lên Vương Húc thanh âm, nghe được đám người nhìn nhau, ai cũng không biết thật giả. Băng nhân nhìn xem mình trên người 10 cái điểm đỏ, không tin ta mở miệng nói, chúng ta không phải không sự tình sao? Siêu, một đạo laser đánh vào đám người dưới chân. Lập tức đánh xuyên qua trên mặt đất thép tấm, lưu lại nửa chỉ sâu lỗ thủng, nhìn xem thép tấm bên trên lưu lại ấn ký, băng nhân tê cả da đầu, cũng không tiếp tục cảm thấy cái này đồ vật vô dụng. Tới đi, chúng ta tiếp lấy chơi. Các người mỗi người có 3 cái mạng, 3 cái mạng hao hết trước đó ta sẽ không bắt các ngươi. Mặt khác, thông quan phương thức rất đơn giản. Ta ngay tại tầng thứ 3 chờ các ngươi. Bắt được ta, các ngươi liền thắng. Nói xong lời này, Vương Húc đóng lại bộ đàm. Nụ cười trên mặt càng đậm. Hừ hừ, biểu hiện tốt một chút đi. Các ngươi thông quan quá trình sẽ bị ta ghi chép lại. Phát cho Jean Grey cùng X giáo sư. Để bọn hắn nhìn xem các ngươi là ngu xuẩn cỡ nào. Mà ta là cỡ nào thủ hạ lưu tình. Huy, ngươi là ai? Ngươi có âm mưu gì? Scott giống giận. Hắn cũng không biết mình thành trò chơi nhân vật chính. Mọi cử động bị ghi chép lại. Sẽ còn bị phát cho người trong lòng nhìn. Giống lên vài tiếng. Chung quanh cũng không có trả lời. Hết thảy đều lộ ra như vậy yên tĩnh. X-Men tập hợp một chỗ. Hô hấp dồn dập. Trước hai cái trong thông đạo chất khí gây mê. Cái này trong thông đạo mạnh bắn laser. Đều để bọn hắn có loại không thoải mái chân tay được ước thúc cảm giác. Scott, tòa lại căn cứ quân sự không đơn giản. Chúng ta còn muốn tiếp tục không? Dã thú đừng nhìn bề ngoài thô kệch. Kỳ thực nội tâm tinh tế tỉ mỉ. Đã mất đi lại xông ra đi dục vọng. Không thể lùi bước. Scott hít sâu hai cái. Quét mắt sau lưng thông đạo. Nói nhỏ, chúng ta quyết không thể nhận thua. Lần này ta xung phong, các ngươi ở phía sau tiếp ứng ta, chờ ta xác định an toàn về sau các ngươi đi lên nữa. Thép người vuốt bộ ngực, tại toàn thân sắt thép nói về sau, hắn chẳng những có thể đạt được phòng ngự cùng lực lượng gia trì, còn có thể duy nhất một lần nín thở mười mấy phút. Bất kể là phía trước diện thông đạo chất khí gây mê, vẫn là mạnh bắn laser. Tại hắn trong mắt đều là trò trẻ con. Cẩn thận một chút. Tại đám người căn dặn dưới, thép người một quyền đập ra kim loại miệng cống, không chút do dự nhảy vào khác một cái thông đạo. Một giây sau, truyền đến súng máy hạng nặng điên cuồng gào thét. Hai phút sau nương theo lấy cả đời hét to. Tất cả tiếng súng lập tức tịt ngòi. Vào đi, đã an toàn. Nghe được thép thanh âm của người, Scott mấy người đi vào, đập vào mắt là mười mấy đỡ bị nện hủy súng máy hạng nặng. Nhìn xem còn tại xoay tròn súng máy báng súng, còn có trên mặt đất kia lít nha lít nhít vỏ đạn. Tất cả mọi người không chút nghi ngờ, vừa rồi bão kim loại có bao kinh người. Két, thanh âm gì, nghe được trên đỉnh đầu truyền đến dị hưởng. Trong thông đạo đám người nhao nhao ngẩng đầu, đập vào mắt. Trần nhà ngay tại hướng phía dưới cấp tốc rơi tới. Đinh, trần nhà cấp tốc hạ xuống. Ngay tại muốn nện ở đám người thời điểm, hạ xuống tình thế đột nhiên đã ngừng lại. Scott mấy người nuốt nước bọt, nhìn xem lơ lửng ở trên đỉnh đầu trần nhà, tim đập nhanh cảm giác xông lên đầu. Chúc mừng các ngươi lại treo một lần. Số 4 trong thông đạo súng máy hạng nặng chỉ là che giấu. Uy hiếp kỳ thật đến từ phía trên. Đây là một khối nặng đến 150 tấn thép tấm. Từ 3 mét không trung cấp tốc hạ xuống. Đủ để đem các ngươi nện thành bánh thịt. Đừng xem, ngươi gọi thép người đi. Ta biết ngươi năng nâng lên 90 tấn vật thể. Nhưng ngươi theo đã muốn chết. Bởi vì thép tấm tự mang dịch ép hình thức. Đủ để đưa ngươi ép thành đĩa sắt. Vương Húc ngón tay gõ lên mặt bàn, ngữ trọng tâm trường mở miệng nói, chú ý, các ngươi còn có một cơ hội, đáng chết, liên tiếp hai lần bỏ mình, để Scott tức giận không thôi, hắn nhưng là đến giải cứu người đột biến, không phải đi công viên trò chơi cùng tiểu bằng hữu làm trò chơi, càng không phải là chơi cái gì đại mạo hiểm, ngươi chọc giận ta, ngươi muốn vì này nỗ lực đại giới. Scott ngửa mặt lên trời gào thét, tựa như sắp bộc phát nhân vật chính. Vương Húc bình tĩnh nhìn đây hết thảy, chờ đến Scott gào thét không sai biệt lắm, nói khẽ, thế nào, ngươi không vui vẻ à? Scott, ngoặc kép, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.